Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 42, Hằng Chi Đạo. Hà Hằng phía sau xuất hiện chính là một cái hòa thượng. Một cái đại hòa thượng, nhẵn bóng đầu, lông mày rậm mắt to, cầm trong tay màu đồng cổ thiền trượng, uy thế mười phần, đây là Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm Tôn giả, đại đường thế giới tứ đại thánh tăng đứng đầu. Phía sau hắn, theo chính là một cái Hà Hằng người quen, Tịnh Niệm Thiền Viện Liễu Không Con Lừa Chọc. Sau đó chính là một cái Nga Quan Bác Đái Đạo Nhân, Nam Liễu Dâu Dài, Hạc Phát Đồng Nhan, thanh đạm tự nhiên khí thế biểu lộ mà xuất, cùng Chu Vi Hư Không tự nhiên hòa làm một thể, Ninh Đạo Kỳ. Hà Hằng vừa thấy được người này liền biết rồi thân phận của hắn. Đạo nhân kia gật gật đầu, Ninh Mỗ gặp Huyền Vi Đạo Hữu, A Di Đà Phật, Ninh đạo huynh hà tất cùng này Họa Quốc Ương Dân hạng người khách khí. Chúng ta nhanh mau ra tay bắt kẻ này. Đế Tâm Tôn giả thiền trượng giơ lên cao, liền muốn động thủ, bị Liễu Không ngăn cản. Hà Hằng cười lạnh nói, các ngươi tứ đại tặc ngốc, hiện tại còn dám đầu chọc ra ngoài. Áo cà sa thiền trượng, đây là không đem Hoàng Thượng Thánh chỉ để ở trong mắt. Có ý định mưu phản a? Lòng dạ đáng chém, yêu đạo đừng vội nói bậy, người này loạn ta phạm môn chi tặc, ai biết ta Phật Như Lai cũng có nộ mục kim cương, chờ bần tăng hàng phục cho ngươi. Đế Tâm làm sư tử âm quát, A-di-đà Phật, như lên tinh tiến tâm, là vọng phi tinh tiến, nếu có thể tâm không vọng, tinh tiến không có bờ. Đế Tâm đại sư, không thể làm bừa sân niệm. Liễu Không hai tay tạo thành chữ thập, nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng. Trăng non có đêm tròn, nhân tâm không mãn lúc, phải biết bể khổ vô bờ, quay đầu lại là bờ. Huyền Vi chân nhân, ngươi vốn là đắc đạo người, mong rằng sớm ngày tỉnh ngộ, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Hừ, bể khổ vô bờ, quay đầu lại là bờ. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, quát lên, ngươi phạm môn đại đức cao tăng muốn thành Phật, cần cắt thịt nuôi chim ưng. Mà rồi lại nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, không bằng, để bần đạo ta diệt tận thiên hạ phạm môn, lại bỏ xuống đồ đao, xem các ngươi Phật tổ có muốn hay không ta. Yêu đạo, ngươi đừng vội nói bậy. Đế Tâm Tôn giả giận tím mặt, giơ lên thiền trượng liền hướng Hà Hằng bổ tới. Một giáp tinh khiết thiền công phun trào, phảng phất sơn hà nghiêng, dâng trào đến cực điểm. Chờ tới gần Hà Hằng thời gian, trượng thế lại biến, phảng phất nước chảy mây trôi, rơi như thường. Hà Hằng khẽ cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Bầu trời đột nhiên mây đen hơi động, thiên nhân giao cảm thời gian, hắn một quyền đột ngột đánh ra, phảng phất sơn hà phun trào, nhật nguyệt xoay chuyển, đại đạo vô tình, vận chuyển nhật nguyệt, keng, quyền ấn cùng thiền trượng đột nhiên đan dệt. Hà Hằng chân khí thuận thế xuyên thấu qua thiền trượng truyền vào Đế Tâm Tôn giả trong cơ thể. Đồng thời hai tay do quyền hóa chỉ, chụp vào trong tay hắn thiền trượng. Đế Tâm Tôn giả chỉ cảm thấy cùng Hà Hằng đụng nhau một cái sau, thiền trượng toàn bộ run động không ngừng, nhất thời có chút tuột tay. Lúc này, Hà Hằng cái kia âm dương tướng diễn chân khí dâng trào vọt tới. Hắn vội vã vận công chống đối, lại thấy Hà Hằng chụp vào hắn thiền trượng, thuận thế liền trực tiếp bổ ra. Hà Hằng biểu hiện lạnh lẽo, chân khí hội tụ ở đầu ngón tay, đối với thế tới hung hăng thiền trượng đột nhiên nhấn một cái. Nhất thời cái kia so với tinh thiết còn muốn cứng rắn trên mấy phần thiền trượng bên trên, trực tiếp liền xuất hiện một cái rõ ràng thủ ấn. Đế Tâm Tôn giả biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng không cách nào ngang hàng mãnh liệt sức mạnh hướng hắn đẩy đi. Hắn vội vã nghiêng người muốn rời đi này lực, hai chân lại hơi ngưng lại. Hà Hằng nắm lấy thời cơ, thiên nhân giao cảm, âm dương diễn sinh, một luồng vô hình cự lực đánh về Đế Tâm Tôn giả ngực. Phốc, Đế Tâm Tôn giả đột nhiên đột xuất một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Đế Tâm đại sư, Ninh Đạo Kỳ hai người quát to một tiếng, vội vã nâng dậy co quắp ngã xuống đất Đế Tâm Tôn giả. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là mấy tức trong lúc đó, Đại Tông Sư bên dưới ít có cao thủ. Phạm Môn Tứ Đại Thánh Tăng đứng đầu Đế Tâm Tôn Giả liền bị Hà Hằng trực tiếp đánh đổ. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, một tay tóm lấy Sư Phi Huyên, lạnh nhạt nói, hắn còn chết không được, chỉ cần một vị Phạm Môn Thiền Công không thấp hơn hắn cao thủ tiêu hao công lực, cho hắn ổn định lại tâm mạch, sau một canh giờ liền gần như không sao rồi. Liễu Không một tay tóm lấy Đế Tâm Tôn Giả tay, bắt mạch sau gật đầu nói, hắn nói không sai, hiện tại mấy vị khác đại sư đều không có đến, cũng chỉ có để Bần Tăng xuất thủ cứu trị Đế Tâm Đại Sư. Này Liễu còn mời Ninh Đạo Huynh ngăn cản, ngàn vạn đợi được mấy vị khác đại sư đến. Ninh Đạo Kỳ gật gật đầu, Hà Hằng nhưng là cười lạnh nói, các ngươi không muốn hy vọng cái kia mấy cái tặc ngốc tới cho các ngươi hỗ trợ. Bọn họ đã bị sư huynh của ta còn có Thiên Sư Đạo Lâu Quan Đạo đạo hữu ngăn cản, e sợ tự lo không xong. Còn Phạm Thanh Huệ, nàng nên ở cùng Trúc Ngọc Nghiên tán gẫu. Tống Khuyết sao? Người này từ lâu xá đao bên ngoài, lại không có vật gì khác, lần này chịu đi ra, bất quá là ghi nhớ cùng Phạm Thanh Huệ cựu tình, chấm dứt một phen nhân quả mà thôi, chắc chắn sẽ không thật liều mạng. Cái kia Thạch Chi Hiên liền đầy đủ ngăn cản hắn. Liễu Không sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Không trách bọn họ đợi lâu như vậy. Những người khác đều không có đến. Mãi đến tận bọn họ phát hiện yêu đạo muốn đối với Sư Phi Huyên làm cái gì. Lúc này mới không nhịn được đi ra. Ninh Đạo Kỳ nhưng là thở dài một tiếng. Vậy hãy để cho lão đạo đến cùng Huyền Vi đạo hữu luận một lần đạo đi. Lần này vốn là ta muốn xin mời Huyền Vi đạo hữu luận đạo. Hà Hằng lạnh lùng nhìn Ninh Đạo Kỳ, liền bằng ngươi cái này đạo môn bại hoại, e sợ không được a. Huyền Vi đạo hữu tựa hồ đối với lão đạo rất là bất hữu thiện a. Ninh Đạo Kỳ thở dài nói, kỳ thực lão đạo chỉ có điều là muốn cùng ngươi luận một cái mình đạo thôi. Hừ, ta đạo kẻ phản bội, cũng xứng nói. Hà Hằng lớn tiếng quát lên, quanh thân một luồng mãnh liệt khí thế liền mang theo hướng về Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt xoạt biến đổi, ống tay bỗng nhiên vung lên, thiên địa ầm ầm biến sắc, phun trào lên một luồng vô hình chi khí, cùng Hà Hằng đối chọi gay gắt. Đạo hữu hà tất như vậy cấp tiến, bất luận Phạm Môn vẫn là đạo môn, tất cả đều là đạo người hướng thiện, tìm kiếm thiên đạo, biệt không có bao nhiêu khác biệt. Đạo hữu một khẩu một cái man di, hành diệt Phật cử chỉ, mới là lên vọng niệm. Ninh Đạo Kỳ thở dài, khuyên nhủ, đạo hữu nếu là chịu quay đầu lại là bờ. Hiện tại vì lúc không muộn, chỉ có ngươi chịu thả xuống sư tiên tử, sẽ cùng lão đạo đi một chuyến liền có thể. Ninh Đạo Kỳ âm thanh mang theo trách trời thương. Người, phảng phất một cái hiền lành trưởng bối ở dụ dỗ từng bước. Bất quá. Hà Hằng là ăn hắn cái bộ này người sao? Ninh Đạo Kỳ, người vốn là đạo môn tông sư, nhưng cũng lưng sư diệt tổ, cùng Phạm Môn tặc ngốc cấu kết. Ngày hôm nay bần đạo liền thế nhữ sư thanh lý môn hộ. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, từng thanh trong tay Sư Phi Huyên đặt vào hơn 10 trượng bên ngoài. Thân ảnh nhanh như chớp giật, bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về Ninh Đạo Kỳ, nguyệt như xương. Này trong nhà chớp mắt tràn ngập lên khí tức sơ xác. Ai, thiên ý như vậy? Ninh Đạo Kỳ thở dài một tiếng, hai tay đột nhiên giơ lên, hóa thành chim mổ, nghênh trống rỗng mà bay, đánh về phía Hà Hằng. Hà Hằng một quyền đánh ra, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, sơn hải ngũ nhạc lan lộn, địa liệt thiên băng bình thường, khí thế rộng rãi, ở gần kề Ninh Đạo Kỳ thời gian. Hắn chi quyền thế liền lại mãnh liệt ba phần, bài sơn đảo hải bao phủ Ninh Đạo Kỳ cả người. Ninh Đạo Kỳ nhẹ giọng ngâm nói, đem muốn lấy thiên hạ mà thôi. Ngô thấy nó bất đắc dĩ, thiên hạ thần khí không thể làm vậy, là giả thất bại, chấp giả mất chi, vật hoặc hành hoặc theo, hoặc ha hoặc thổi, hoặc cường hoặc doanh, hoặc năm hoặc huy, là lấy thánh nhân đi rất, đi xa, đi thái. Bóng người của hắn phiêu giật không gì sánh được, tay áo bào trở nên bành trướng, từng luồng kình khí mãnh liệt mà xuất, như có như không, hư thực biến hóa gian, một chưởng đánh về phía Hà Hằng song quyền, Hà Hằng cùng hắn quyền trưởng đan xen, chỉ cảm thấy chính mình vạn cân chi trọng quyền thế, bị nó một luồng cực kỳ nhu hòa kình khí bắn lên. Chân khí phun trào gian, đánh vào một chỗ trống trải nơi, khó kiến công hiệu, đây là lấy nhu thắng cương, hư thực kết hợp chi chiêu. Ninh Đạo Kỳ nói, lão đạo tán thủ bát phác, nó tinh yếu quan tâm một cái, hư tự. Hư có thể tức giận, vì vậy hư vô cùng thanh tịnh trí hư, tác này hư là thật, hư thực trong lúc đó, thái tuy trăm thù, đơn giản đạo của tự nhiên, huyền diệu khó hiểu, bất luận lớn hay nhỏ, hậu thiên mà sinh, mà biết thiên địa khởi nguồn, tiên thiên mà chết, mà biết thiên địa chi cuối, cố có người sống tất có chết, có bắt đầu già tất có cuối, người chết sinh hiệu quả, người sống chết chi nghiệm, này đạo của tự nhiên vậy. Thiên hành có thương, không là nghiêu tồn, không là kiệt vong, đạo có thể hữu dụng, thể giả nguyên khí chi bất động, dùng giả nguyên khí vận ở trong thiên địa. Hà Hằng bỗng nhiên than thở, Ninh Đạo Kỳ ngươi xác thực đã đến chí hư thủ tĩnh chi chỉ. Đạt tới trọn vẹn cảnh giới vong ngã, nhưng là đáng tiếc đây chỉ là cảnh giới, ngươi chi đạo tâm lại bị một đám ni cô ràng buộc ở. Điều này cũng nhất định ngươi cả đời chỉ có thể dừng lại ở đây. Ninh Đạo Kỳ lắc lắc đầu. Ta chưa bao giờ hỉ lão tử chăm chú. Không thể làm gì khác hơn là trang chu kiệt xuất. Càng yêu hắn nhập thế mà xuất thế. Thuận theo đạo của tự nhiên. Bằng không tối nay liền không cần ở đây. Sinh tử thọ yêu. Thành bại được mất. Thị phi chê khen đều là trống rỗng. Siêu thoát tất cả muốn hảo. Coi thiên địa vạn vật cùng mình làm một thể. Không biết có ta hoặc không phải ta. Đến chí nhân, vô ngã cảnh giới. Tiêu dao tự tại, có thể thắng tiên thần. Hà Hằng cười lạnh nói. Trang chu tiêu dao chi đạo xác thực vi thế người chỗ yêu. Nhưng với ta mà nói. Lại càng yêu lão tử chi vô vi. Vô vi giả, không từ bất cứ việc xấu nào vậy. Người đời đều khó coi phá hư vọng thiên địa. Lấy một câu mộng hoặc không phải mộng lừa gạt chính mình. Không dám cầu kiến chân thực, nhưng cầu một đời chi tiêu dao, với ta xem ra nhưng là ngu muội. Ninh Đạo Kỳ than thở, đạo hữu quá mức chấp nhất. Trần thế từ từ, ai nhưng chân chính nhìn thấu hư vọng cùng chân thực, người hà biết chính mình sở cầu chi chân thực, đến cùng không phải một hồi hư vọng. Thiên địa mênh mông, đại đạo vô bờ, không bằng quên mình để cầu chân ngã. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Thiên địa mênh mông, vũ trụ vô hạn, tất cả đều là hư vọng. Đánh vỡ hư không, mới biết tự mình, cho dù thiên địa này là giả, ta, nhưng là thật. Hà Hằng nhìn thẳng Ninh Đạo Kỳ, lại nói, ta như chứng được vô thượng đại la, vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại. Đăm chiêu chỗ niệm tất cả đều là chân thực, chỉ vì ta là thật. Tiên thần câu chuyện vốn là mịt mờ, đạo hữu chấp niệm quá sâu rồi. Mất đi một viên thanh đạm bình tĩnh chi tâm. Ninh Đạo Kỳ ngửa mặt lên trời đạo. Phu biết có to nhỏ. Thấy có nhạt sâu. Vật so sánh chỗ do lấy không đồng đều vậy. Tiểu biết gian gian. Ban ngày tâm đấu. Chủ ti thị phi. Ý kiến lên mà đạo ích thiệt thòi rồi. Không biết đối phương cũng một thị phi. Này cũng một thị phi. Quả mà có đối phương là hồ tai. Quả mà không đối phương là hồ tai. Đạo khả đạo. Không phải hằng đạo vậy. Thiên địa lâu mà vạn vật dịch. Thế sự đều biến. Duy biến hóa bản thân bất biến. Ta chi đạo hằng ở. Tức biến hóa vậy. Tâm không phải hằng. Cũng là hằng vậy. Hà Hằng đột nhiên hét một tiếng. Sát cơ mang theo hướng về Ninh Đạo Kỳ. Chân khí vận ở năm ngón tay. Vồ một cái về phía nó. Đạo bất đồng. Bất tương vi mưu. Ninh Đạo Kỳ. Còn chưa chịu chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.